Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantoe.com, edit muối, chương 174, trò chơi Tarot 24, hết. The Ảnh đế giết cốc vũ rồi, ảnh đế thắng rồi, ba ba giang sóc. Có gì đó sai sai. Lúc tạ trì mở cánh cửa, chỗ hoa hồng trắng kia, bộ dạng tạ trì không giống như bị thua, lại còn bóp nát trái tim nữa. Em cảm thấy ảnh đế không ổn rồi. Vãi chưởng, thím trên đừng dọa em. Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn không hiểu kịch bản. Bắt đầu xét xử rồi. Kích động quá. Giang Sóc và Tạ Trì biến mất vào hư không. Cánh cửa đá từ từ khép lại. Trải qua 5 phút dài dằng dặc, cánh cửa đá lại một lần nữa mở ra. Lần này, nắp của 11 cổ quan tài đen bên trong cánh cửa đều đã được mở ra. Mỗi quan tài đen có một người nằm trong đó. 11 người là 11 diễn viên và một vu sư, cũng chính là toàn bộ người tham gia trò chơi Tarot lần này. Đôi mắt họ nhắm nghiền, hai tay chắp trước bụng, tư thế thư giãn, vẻ mặt bình yên, dường như đang ngủ say trong lòng thiên sứ. Mật thất tối om không có tia sáng dần dần được ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng này từ một lỗ hổng trên nóc mật thất rọi xuống. Cái lỗ kia càng lúc càng lớn, cuối cùng không còn cản tầm nhìn của con người nữa. Bầu trời xanh thẳm mù hơi sương, có vẻ giống mặt kính mờ, mênh mông mù mịt, nhưng cũng đồng thời vô cùng thâm sâu và rộng lớn, dường như có thể chứa đựng được cả thế gian vạn tượng, tang thương nhưng không đổi. Trên màn trời hỗn độn dần có bóng trắng xuất hiện. Chiếc bóng dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một thiên sứ có gương mặt đoan trang và trầm tĩnh, hết mực trang nghiêm và dịu hiền. Phần Phật, thiên sứ dang đôi cánh rộng lớn như côn bằng của mình ra. Cánh lông sáng rõ, tỏa sáng ngời ngời, giống như hy vọng. Thiên sứ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt từng người nằm trong quan tài. Đứng trước đôi mắt bình thản tường tận hết thảy của thiên sứ. Xấu đẹp, thiện ác, đều không có chỗ che giấu. Trong quan tài đen, có người dần dần bị teo lại, dáng vẻ như ma như quỷ. Có người thì không còn nhợt nhạt nữa, trông có sức sống hơn. Thiên sứ từ từ ngắm nhìn, lúc thì gương mặt tỉnh bơ, lúc thì chau mày lại. Bất đắc dĩ thở dài, cho đến khi nhìn thấy một vị trí nào đó. Khóe môi nhoẻn cười điềm đạm, trong đôi mắt đen lấy óng ánh, chan chứa sự dịu dàng và lòng mến thương. Đó mới là con của ông, bôn tẩu trong hành trình nhân sinh, thượng vàng hạ cám mà chưa từng vứt bỏ ý chí, lực lượng, chính nghĩa và tiết chế. Tháp có thể phá hủy thân thể, gia tốc của nó, nhưng không thể phá hủy tâm hồn của nó. Ác quỷ không thể mê hoặc nó, dẫn nó lạc lối. Thậm chí đến cả cái chết, coi trăm họ như chó rơm cũng không đành lòng tới thăm nó. Nó là ma thuật sư, đã hiểu rõ bài học mà lá bài ma thuật muốn nhắn nhủ. Mượn sức mạnh của vạn vật trong thiên địa, nó đã khám phá ra chân lý cuộc đời, từ đơn giản tới phức tạp, cuối cùng sẽ về nguyên trạng. Nó đã hiểu rằng cắt đứt tất thảy, rồi cuối cùng sẽ quay về điểm xuất phát. Cuộc đời chẳng qua chỉ là những lần luân hồi mà thôi. Tìm lại sơ tâm, quyết chí không dời, có đầu có cuối. Trò chơi Tarot u ám không có ánh sáng này, chẳng qua chỉ là một bàn đạp bình thường trong cuộc đời của nó, nhưng lại là cánh cửa mà một số ít người không thể nào bước qua được. Đó là kèn lệnh chết chóc, là màn chướng đang đặt tượng trưng cho sự kết thúc. Có một số người rồi sẽ hóa thành không, nhưng cũng sẽ có người vang dội ngút trời cao. Nó sẽ được chiếu cố mãi mãi, và cũng đáng được chiếu cố mãi mãi. Trời xanh ban cho nó phúc phận lớn nhất. Những âm thanh nhỏ xíu vang lên trong khu thẩm phán, dường như mặt sông vạn năm đã tan rã, dường như xuân thủy chảy xiết một đi không trở lại. Đó giờ, con đường sống và chết vẫn luôn đối lập với nhau, nhưng chính nghĩa thì vĩnh viễn không bị thế lực tà ác xâm chiếm. Khoảnh khắc cánh cửa sự sống mở ra, thì con đường chết chóc kia cũng hóa thành tử lộ thật sự. Trong khi thiền sứ thẩm phán, màn hình trong gạp chiếu không ngừng tua lại. Tần điểm kịch bản khó lý giải, bây giờ như quả quýt được tách muối, mở ra phân tích cho khán giả. Trò chơi tarot dần trở nên hoàn chỉnh. Em biết là rất phá hỏng bầu không khí, nhưng em vẫn muốn thốt lên đạ máu. Vậy trưởng, nếu là như vậy, con đường sống chẳng phải là... Không nói được à, thôi, để tôi nói giúp bồ trị thần xíu thật sự luôn. Giang sóc đi đợi rồi. Ấy, không thể tin được luôn. Em cứ tưởng tạ trì ở tầng thứ hai, nhưng ảnh leo lên tầng 10 rồi. A rú, nhớ thần luôn, chỉ qua cái ánh mắt kia của thiền sư, thắng bại đã rõ rồi. Ê khoan, vậy vụ bóp nát trái tim, vậy trưởng, chẳng lẽ cuối cùng trừ gian sóc và công vũ ra, những người khác đều có thể sống? Nếu vậy thì đáng sợ thật sự luôn á. Kinh khủng nhất là gian sóc còn không biết, anh ta vẫn đinh ninh là mình thắng. Em là phan bự từ đầu tới giờ, cảm giác thành tựu quá. Phan của anh đấy đâu rồi? Ra mà gáy nào. Vậy Giang Sông trở thành truyền kỳ ảnh đế tại vị chưa đầy 48 tiếng ấy nhỉ? Cánh cục. Còn ai nhớ trị thần chỉ là sao hạng 2, bình thường thường nữa không? Quay, có khi nào tạ trị lên làm ảnh đế luôn không? Em sực nhớ ra mấy ngôi sao hàng đầu đều chết trong trận chiến với thẩm dật hết cả rồi. Chỉ còn lại một nhóm diễn viên già yếu tàn tạ, chưa đủ tư cách leo lên. Ảnh đế phải là nam chính một phim đen cơ mà. Uầy, thế bộ nghĩ bộ phim này không lên được à? Vậy trưởng, phim đổi ảnh đế chắc không đâu, kích thích dữ vậy. Em là một bé fan thẩm dật nho nhỏ đã được hoàn thành tấm nguyện, hoàn toàn chuyển thành fan của tạ trì. Ba thẩm dật trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi được rồi. Thêm trên cứ nói quá. Mấy người kỳ thật đây, còn chưa thẩm phán xong đã nghĩ tận đầu rồi. Khác quái nào còn chưa sợ được tay crush, đã nghĩ xong đặt tên còn lại gì rồi? Người anh em nói hộ tiếng lòng tôi rồi. Trong quan tài thuộc về Giang Sóc và Tạ Trì, Giang Sóc và Tạ Trì cũng dần tỉnh giấc. Phía Giang Sóc bị mây đen khói mù bao trùm lấy, mà trong quan tài của Tạ Trì lại được ánh nắng ấm áp bao phủ. Trắng và đen đối lập với nhau, phân biệt rõ ràng, đã kết thúc rồi. Giang Sóc bật cười, đang muốn vịnh quan tài đứng dậy, sờ vào điện thoại trong túi, nhưng bấy giờ phát hiện ra thân thể mình lạnh lẽo cứng ngắc, thể như người sắp gần đất xa trời. Gã lờ mờ ý thức được điều gì đó, vội ngẩng đầu lên, trông thấy thiên sứ trên trời vứt bỏ mình, vẻ mặt sững sờ, máu toàn thân trở nên lạnh buốt. Không, không thể nào, không có chuyện thua được. Rõ ràng hắn đã giết Cốc Vũ. Giàn Sóc đỏ mắt đứng dậy, bò đi như thể đang trốn chạy. Trông thấy Tạ Trì đang tắm dưới ánh nắng, mỉm cười về phía mình. Tạ Tinh Lan giơ một tay lên, thanh kiếm huyết ma trước đó Giàn Sóc lấy đi nhanh như chớp quay trở về trong tay Tạ Tinh Lan. Hồng quang trên thanh kiếm chói lòa, hết sức phô trương. Tạ Trì cất thanh kiếm đi, lật quan tài ra, đoạn nghiêng đầu nói, lần này không hẹn gặp lại nữa. Trang phục trên người anh thẳng thớm chỉnh tề, ngũ quan khôi ngô, vẻ mặt ôn hòa vô hại. Nhưng lời anh nói ra khiến phòng tuyến tâm lý không thể nào phá vỡ của người ta sụp đổ trong nháy mắt. Suy cho cùng, Giang Sóc vẫn là Giang Sóc, có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Có thể leo tới vị trí này đều không phải người thường. Trải qua một hồi không thể tin, bây giờ gã đã rõ ràng chân tướng. Gã đã thua rồi. Khoảnh khắc ba chữ này xuất hiện, tất thảy vinh quang mộng tưởng dường như không còn quan trọng nữa, bởi vì không còn ý nghĩa nữa. Sự phẫn nộ trên gương mặt Giang Sóc dần dần biến mất, bình tĩnh như đã từng. Tạ Trì cũng không có ý định bỏ đá xuống giếng. Anh không có ý định cùng Giang Sóc đi nốt đoạn đường cuối cùng. Anh đang muốn rời khỏi khu thẩm phán thì bị Giang Sóc ở sau lưng gọi lại. Anh ấy, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Cậu cũng vậy. Giang Sóc nhoẻn cười nói chắc nịch. Từng có người nói với gã lời này. Gã không tin. Bây giờ tất cả đã ứng nghiệm. Giang Sóc gã cũng chỉ là một hạt cát trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đương nhiên không đáng thương, bởi vì rồi Tạ Trì cũng sẽ như vậy. Gã giết Tạ Trì giết gã, rồi sẽ có người giết Tạ Trì. Đây là cái số của anh đế. Tôi dưới đợi cậu. Giang Sóc mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ. Tạ Trì đột nhiên bật cười khó hiểu. Anh không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Anh có biết vì sao ảnh đế không có kết cục tốt không? Vì sao? Tạ Trì không đáp lời, cười hỏi. Giang Sóc à, nguyện vọng cuối cùng của anh là trở thành thần, đúng không? Giang Sóc như ngừng thở. Đối với anh mà nói, gen con người là ti tiện, cho nên anh muốn thoát khỏi giống loài này, mà thần mới hoàn mỹ. Chỉ khi thành thần, anh mới có thể chấm dứt chuỗi ác mộng bị người khác chỉ trích. Anh thích phân tích nhược điểm và phê phán người khác. Bởi vì anh cũng từng phải chịu đựng nó, đúng không? Đúng rồi. Giang Sóc một lần nữa mất khống chế. Tạ Trì nói, con người không học được cách dừng lại. Nhưng đây không phải chuyện xấu. Văn minh chói rọi ngàn năm cũng là được phát triển nhờ những suy nghĩ muốn có được và muốn thoát khỏi này. Anh không sai, mà tôi chưa chắc đã đúng. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Giang Sóc cười gằn. Cậu hỏi mà xem, rốt cuộc những diễn viên chật vật trong đau khổ không chịu rời đi, có ai không muốn trở thành thân? Tạ Trì nhoẻn cười. Tôi không muốn. Giang Sóc sững người. Bởi vì chưa chắc thành thần đã hoàn mỹ, chưa chắc đã có thể thoát khỏi nhân tính. Đồng tử mắt Giang Sóc đột nhiên co lại, giọng Tạ Trì điềm nhiên không gợn sóng. Thành thần có lẽ chỉ là điều mà khi chưa có được thì anh tha thiết ước mơ, có được rồi thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì sinh mệnh luân hồi không ngừng nghỉ, anh cho rằng thành thần đã là điểm cuối, nhưng có thể nó chỉ là một khởi đầu mới. Rốt cuộc sinh mệnh có điểm cuối hay không, tôi không biết đáp án cho câu hỏi này. Tôi từng xác định cho mình vô số điểm cuối. Hồi bé, tôi hy vọng có người quan tâm tới mình là thế giới đã viên mãn rồi. Nhưng lớn lên phát hiện ra, tôi còn có thể hy vọng nhiều hơn nữa. Thành thần rồi thì sao? Anh từng nghĩ tới chưa? Tạ Trì hỏi, đó giờ anh luôn biết rõ. Với anh mà nói, điều gì mới tốt, khi nào thì anh nên dừng lại. Cho nên, số mệnh tử vong của ảnh đế sẽ không xảy ra với anh. Bàn tay Giang Sóc nắm chặt lấy thành quan tài, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Móng tay gã đã bất tri bất giác ghim sâu vào trong thành gỗ. Im lặng lâu thật lâu. Thành thần, liệu có phải chỉ là một trò đùa? Đạo cụ khởi tử hoàn sinh của cậu là gì vậy? Giang Sóc đột nhiên cất tiếng hỏi, trong đôi mắt Tạ Trì ánh lên vẻ ngạc nhiên. Anh không ngờ Giang Sóc sắp chết tới nơi còn muốn hỏi những chuyện nhỏ nhặt này. Anh vui vẻ nói, tràn giấy trắng. Gương mặt vốn u ám dằn đầy tử khí của Giang Sóc đột nhiên trở nên kích động, dường như mất khống chế gặng hỏi, hiệu quả đạo cụ thế nào? Tạ Trì chau mày, không rõ vì sao Giang Sóc lại có phản ứng mạnh như vậy. Anh giải thích, một tờ giấy có thể vẽ ra bất cứ đạo cụ màu đỏ trung cấp nào. Giang Sóc trợn trừng mắt nhìn, cơ thể run rẩy, trong mắt hiện rõ sự kích động và hoảng sợ. Cậu là... Tạ Trì không hiểu ý. Tôi là gì? Sau lưng Giang Sóc, ván quan tài to lớn đóng lại. Quan tài đóng lại, tất cả đều đã kết thúc. Giang Sóc chết sau quá trình thẩm phán. Tạ Trì khẽ chau mày lại. Lời Giang Sóc chưa nói hết khiến trong lòng anh có chút trộn rộn. Anh quay lại bên cạnh quan tài của Giang Sóc, thử mở nắp quan tài ra. Có thể dễ dàng mở nắp quan tài ra, nhưng tiếc là Giang Sóc đã không còn thở nữa. Tạ Trì đang định rời đi, điện thoại của Giang Sóc rơi ra khỏi túi, màn hình lóe lên. Đó là giao diện tâm nguyện của Giang Sóc. Tạ Trì vô tình trông thấy tâm nguyện đầu tiên của Giang Sóc. Để những mặt tiêu cực trong gen của nhân loại biến mất. Và tâm nguyện thứ hai là phục sinh du nghiêu. Có một số người vô tâm, nhưng vẫn hữu tâm. Chân tình giả ý thế nào, chỉ gã mới rõ. Đương nhiên có thể chính gã còn chưa rõ ràng. Tạ Trì không có hứng thú nhìn trộm chuyện riêng của người khác. Anh ra khỏi khu thẩm phán. Khoảnh khắc tỉnh lại, thiên sứ ghé vào tai anh ngâm nga, hứa với anh, cuối cùng những người bạn của anh sẽ tỉnh lại. Những trái tim mà anh tìm được kia đã giúp họ sống lại. Tạ Trì yên tâm ra khỏi lâu đài cổ. Anh ngồi xuống cầu thang đá bên ngoài tòa lâu đài chờ đợi. Anh cử động đôi chân, vì nằm trong quan tài đã lâu nên cứng ngắc. Sau đó lấy điếu thuốc trong túi ra, ngồi trong bóng đêm lặng lẽ châm thuốc, hít một hơi, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Những áp lực vô hình kia đã biến mất, thẩm dực không chết một cách oan uổng. Anh vẫn còn sống. Giang Sóc đã chết, tổ chức Bét đã sụp đổ. Mà anh không cần phải làm Tạ Trì trong sự kỳ vọng của người khác nữa. Bây giờ anh có thể bình thản làm Tạ Trì của Tạ Tinh Lan. Anh à, Tạ Trì ngoan ngoãn cất tiếng gọi. Kết thúc cả rồi. Tạ Tinh Lan dịu dàng nói. Vâng, Tạ Trì khẽ đáp lời. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự viên mãn tượng trưng cho lá bài The World. Rõ ràng anh đang ngồi lẻ loi, nhưng lại có cảm giác an yên như được ở trong lòng Tạ Tinh Lan. Điếu thuốc dần đốt tới cuối, trong làn khói mù, một ánh nắng chiếu xuống. Tạ Trì ngẩng đầu lên, thiên tượng mặt trăng ngột ngạt bí bách dần dần được ánh mặt trời thay thế. Lá bài The Sun, từ đầu phó bản tới giờ vẫn chưa có bóng dáng, tới cuối phó bản đột nhiên lại xuất hiện. Đã đủ 22 lá bài của bộ ấn chính. Trong tòa lâu đài cổ phát ra tiếng đổ rầm, các diễn viên tỉnh lại hoảng hốt chạy ra. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch trông thấy Tạ Trì đang ngồi chờ đợi ở bậc thang, lập tức trào lệ nóng. Tạ Trì thắng rồi, cuối cùng người ngồi đây an nhàn hưởng thụ thành quả thắng lợi là Tạ Trì, chứ không phải ảnh đế cao cao tại thượng. Giang Sóc đã chết rồi, các diễn viên được sống lại đều trầm mặc. Trịnh Loan nhìn Tạ Trì bình dị mà gần gũi, trong mắt hiện lên vẻ kính nể và kinh hãi. Ánh mắt lường chừng hết sức phức tạp, qua hồi lâu mới mỉm cười. Có lẽ thời đại thuộc về chàng thiếu niên Tạ Trì này. Giang Sóc đã là quá khứ, tương lai thuộc về Tạ Trì. Tòa lâu đài cổ sau lưng sụp đổ, vì lòng người gian dảo mà nó vẫn luôn đứng sừng sững suốt mấy trăm năm. Cuối cùng giờ đây cũng đã sụp đổ, không còn gì nữa. Lá bài tháp tà ác, bấy giờ đảo ngược. Tòa tháp tượng trưng cho tai nạn vận xui, sau khi lật ngược lại, tượng trưng cho cơ hội tương lai vô vàng, tượng trưng cho một khởi đầu mới. Hết chương 174. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantuệ.com. Edit Muối. Chương 175. Ảnh đế. Tâm nguyện của bán thần. Điện thoại của tất cả các diễn viên đồng loạt đổ chuông. Lòng người dối gạt, dục vọng không thôi, sinh mệnh không ngừng. Chúc mừng mọi người đã tìm được sự viên mãn thuộc về mình trong trò chơi Tarot mùa sương này. Bộ phim trò chơi Tarot kết thúc hoàn mỹ. Ôi, cái kết này viên mãn quá, em thích lắm. Trị thần forever, em đã bảo rồi mà, nhất định anh ấy sẽ là người chiến thắng sau cùng. Đó giờ mami chưa từng hoài nghi cũng cưng, mami tự hào về con quá. Đây là phim kinh dị hay nhất em xem trong năm nay, em phải xem lại lần 2, lần 3 mới được. Ta trì ngầu thiệt sự luôn á, em phục sát đất luôn, hy vọng các tác phẩm tiếp theo của anh ấy sẽ càng đặc sắc hơn nữa. Giang Sóc làm ảnh đế ngắn nhất trong lịch sử, hả hê ghê. Ít ra Giang Sóc cũng từng làm ảnh đế, có khi Tạ Trì chưa kịp lên làm đã bị người ta làm gỏi rồi. Phản Giang Sóc tức quá bắt đầu đi trụ ẻo nhà người ta à. Chật chật, thừa nhận người khác giỏi giang khó tới vậy à. Xăm có xếp hạng tổng hợp rồi, phim thăng cấp đăng đế luôn đi cho tụi này nó bớt gáy. Cơ mà bảo này, mấy bồ không thấy thái độ của Giang Sóc lúc cuối kỳ lạ lắm hay sao? Em nghe loáng thoáng thấy trì thần bảo trang giấy trắng ạ. Cái này có gì đặc biệt không ạ? Kỳ nhỉ, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy tác dụng của đạo cụ này quen quen thế nào ấy. À, tò mò không biết trì cân sẽ nhận được đạo cụ gì quá đi à. Phim này ít nhất cũng phải là phim đỏ đỉnh cao ấy nhỉ. Má ơi, em kích động quá, có nỏ hư không rồi, liệu có phải sắp có sát khí nổi danh sánh đôi cùng với thanh kiếm huyết ma không? Vãi chưởng. Các diễn viên không nhận được đạo cụ rời đi, trước đống đổ nát, bây giờ chỉ còn lại Diệp Tiếu Tiếu và Tạ Trì. Diệp Tiếu Tiếu ngạc nhiên rồi cười tươi rói rói, thế mà cô lại được phim đỏ công nhận, cho phép nhận được đạo cụ. Cô chỉ đơn thuần vì muốn giúp Tạ Trì nên mới tới đây. Kết quả bây giờ có thể nói là vô tâm trồng liễu, liễu mọc xanh. Tạ Trì gật đầu dịu dàng về phía cô, bước vào hình thức riêng tư. Trong anh có vẻ hờ hững biến nhát. Giang Sóc đã chết rồi. Tổ chức Bét rơi vào con đường cùng. Anh đạt được tâm nguyện rời khỏi áp. Cho dù bây giờ có nhận được đạo cụ tốt tới mấy, dường như cũng không liên quan nhiều tới anh. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phó bản, đổi lấy anh trai, ôm anh ấy ngủ một giấc an lành. Chẳng có tiền đồ gì cả, Tạ Trì thầm nghĩ. Đến khi anh ngẩng đầu lên, trông thấy đạo cụ trước mặt, gương mặt ngạc nhiên thấy rõ. Đạo cụ trước mặt xoay tròn dưới ánh dương rạng rỡ, tỏa ra tia sáng trong suốt, óng ánh. Với Tạ Trì mà nói, anh đã quen với nó tới không thể quen hơn. Bởi nó chính là trang giấy trắng. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng trước đó anh đã sử dụng xong đạo cụ này rồi. Tạ Trì trâu mày lại, tiến về phía trước, duỗi tay ra lấy đạo cụ mình mới nhận được. Thử lấy tay về trang giấy, lật hai mặt trước sau, hàng mày câu chặt lại. Đúng là trang giấy trắng thật. Chỉ là rõ ràng phẩm chất cao hơn trước đó. Lúc anh sờ tay lên trang giấy, thậm chí còn có thể cảm nhận được linh tính của nó. Trên app hiện tường tận đạo cụ mới đúng lúc. Tạ Trì cúi đầu nhìn tên đạo cụ, trang giấy trắng, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Anh thật sự nhận được một trang giấy trắng, nhưng lời miêu tả đạo cụ lần này có điểm khác với lần trước. Tóm tắt đạo cụ sinh ra từ trong phim trò chơi Tarot. Lá bài Blanket trong trò chơi Tarot mang ý nghĩa khả năng vô hạn, khả năng duy nhất do chính bàn tay bạn tạo nên. Trong trò chơi Tarot, một lần luân hồi kết thúc là một lần luân hồi mới bắt đầu. Sinh mệnh là một vòng tròn đầu đuôi tương liên. Trang giấy trắng tượng trưng cho một cuộc sống mới tinh khôi. Tương lai của bạn do chính bạn vẽ nên. Tạ Trì mím môi, Lý do sản xuất trang giấy trắng rất đầy đủ, nhưng cùng một diễn viên lại nhận được một loại đạo cụ trong hai bộ phim hoàn toàn khác nhau. Như vậy không có vấn đề gì thật chứ. Liệu trước kia trong app có từng xảy ra chuyện tương tự không? Hay là app cảm thấy anh cần đạo cụ không có giới hạn như trang giấy trắng, nên lười nghĩ đạo cụ mới, cho nên xào lại chiêu cũ, ban thưởng cho anh một trang giấy trắng khác. Bởi vì anh là họa sĩ, dùng trang giấy trắng là tiện nhất. Tạ Trì dằn cảm giác kỳ dị trong lòng mình xuống, không tập trung khóa trang giấy trắng lại. Dù sao thì cũng không tồi, anh có thể dùng trang giấy này vẽ cho anh trai một món vũ khí thuận tay. Tạ Trì rời khỏi phó bản. Tạ Trì và Diệp Tiếu Tiếu đi rồi, màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim lại sáng lên. Bầy quỷ rướn cổ lên nhìn màn ảnh không chớp mắt. Sắp bước vào khâu giám định phẩm chất lần hai. Ý nghĩa của khâu này không cần nói cũng biết. Bầy quỷ không dám chớp mắt, thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ mình bỏ lỡ thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử điện ảnh của app. Phòng chiếu vẫn luôn ồn ả xuyên suốt bộ phim. Bây giờ lặng ngắt như tờ. Cảm giác sốt ruột nhanh chóng dâng lên trong giây phút chờ đợi ngắn ngủi. Cuối cùng như đạt tới cực hạn, như dịch bệnh bùng phát, lan truyền trong tất cả các khán giả ngồi đây. Fan của Tạ Trì căng thẳng ra mặt, bất tri bất giác, sống lưng đẫm mồ hôi. Mà fan hâm mộ của Giang Sóc thì đang thành kính cầu nguyện anh sẽ thất bại. Ánh đèn màn ảnh rộng sáng lên, bắt đầu giám định lần hai. Thẻ phim trò chơi Tarot màu đỏ thuần đang nhanh chóng trở nên sẫm màu. Nhất thời, trong đại sảnh tối om chỉ còn lại sắc đỏ tráng lệ trên màn ảnh. Sắc đỏ lập lòe biến đổi lay động lòng người. Bộ rung làm gì chứ? Mẹ, tôi mất đi tiểu. Trì Trì nhất định làm được, nhất định làm được, nhất định làm được. Có cô quỷ cúi đầu nhỏ giọng cầu nguyện. Màu thẻ phim kẹt lại giữa sắc đỏ và đen. Sắc đỏ thế như trẻ tre, dường như gặp trở ngại chưa từng có. Dường như nó không còn năng lực, chỉ cố lay động chút hơi sức cuối cùng, nhẹ nhàng giãy giụa, muốn lao ra khỏi bình phong không thể phá vỡ kia, đến vùng đất chưa ai đặt chân tới. Trái tim mọi người như sợi dây cung bị vờn sóng, mỗi lúc một kéo căng, cuối cùng rắc một tiếng. Trên màn ảnh rộng, sắc đỏ vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Khán giả đều sững sờ, sắc đỏ trên màn ảnh rộng nhạt màu. Thẻ bài không ngừng được xếp lại, dường như sắc đỏ đã rột rửa được sự kiêu căng ngạo mạn trên người, trở thành màu đen thâm thẳm lôi cuốn, thần bí khó lường. Tất cả khán giả đều hiểu ý nghĩa màu đen kia là gì. Trên màn ảnh rộng, thẻ bài trò chơi Tarot đã được thay da đổi thịt, chuyển thành màu đen, đang lặng lẽ xoay tròn. Rạp chiếu phim nhất thời yên ắng tới mức có thể nghe thấy được cả tiếng cây kim rơi xuống. Cuối cùng như đã hẹn trước, rạp chiếu bùng nổ bởi những tiếng reo hò in tai. Có người nín thinh, có người khóc ròng, có người buồn bã cúi đầu, có kẻ rầu rĩ bỏ đi. Cậu diễn viên hạng hai kia không chỉ giết ảnh đế, còn tự leo lên làm ảnh đế mới trong app, gây dựng thời đại thuộc về mình. Cậu ta chứng minh với app rằng không có ý chí thì chẳng thể vượt được vũng sâu, không có trí tuệ thì chẳng thể đến bỉ ngạn. Không phải kỳ tích luôn chiếu cố cậu ta, mà một tay cậu ta vẫn không ngừng tạo nên kỳ tích. Đi chơi mà mì hạnh phúc muốn xỉu. Mà bà thẩm giật à, mà thấy chưa, chị nhà chúng ta làm được rồi. Vãi trưởng, ảnh đế mới, má ơi. Trê trê, ma mi tự hào về cưng. Trong rạp chiếu phim, cảnh tượng hết sức hỗn loạn, cảnh sát quỷ vất vả giữ trật tự. Tin tức lại đổi ảnh đế như đạn hạt nhân nhanh chóng lan xa. Thế giới quỷ lại rơi vào chấn động. Càng ngày càng có nhiều người ồ vào rạp chiếu phim. Đêm này, tất cả mọi người ghi nhớ cái tên Tạ Trì. Hành trình của anh đọc đến kinh động lòng người. Bản thân anh chính là một truyền kỳ. Bên trong rạp chiếu phim, fan Tạ Trì rưng rức đồng thanh reo, tương lai thuộc về Tạ Trì. Tiếng hô reo rung trời. Trên màn ảnh rộng, báo cáo tổng hợp của diễn viên lặng lẽ chạy. Danh sách diễn viên trò chơi Tarot, nam số 1, Tạ Trì, độ thăm dò kịch bản 96%, thưởng 5.000 điểm tích lũy. Giám định phim lần 2 là phim đen, ban thưởng dựa theo cấp phim đen. Đạt được kết cục hoàn mỹ, The Tower đảo chiều, thưởng 2.000 điểm tích lũy. Lực cản lớn tới từ phía diễn viên, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Tăng 197.778 fan, làm tròn 1.978 điểm tích lũy. Tổng cộng thu được 9.978 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy cao nhất 115.923 điểm tích lũy, trong đó được kế thừa 97.230 điểm tích lũy. Nữ số 2, Diệp Tiếu Tiếu, độ thăm dò kịch bản 33%, thưởng 3.000 điểm tích lũy. Lực cản lớn tới từ phía diễn viên, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Tăng 25.611 fan, làm tròn 256 điểm tích lũy. Tổng cộng thu được 4.256 điểm tích lũy. Nam số 3, Nhậm Trạch, độ thăm dò kịch bản 30%, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nữ số 4, nam số 5. Các diễn viên tử vong, Giang Sóc, Cốc Vũ. Trong văn phòng, Nghiêm Kính hưng phấn gào lên, Lục Văn, Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu đều có mặt, dường như nói chuyện mãi không hết. Tạ Trì mỉm cười tiếp đãi mọi người, tiện tay lấy điện thoại ra, dùng hết 100.000 điểm tích lũy để giúp Thẩm Dật thực hiện tâm nguyện, sau đó ném điện thoại sang một bên sofa. Anh Tạ à, em là quản lý của ảnh đế rồi à. Nghiêm Kính nói một thôi một hồi, cái mũi đỏ lên, miếu máu ngước mắt lên nói. Trước kia, cậu chỉ mượn cớ để dỗ dành Tạ Trì cho mình ở lại, không ngờ lại có ngày điều này trở thành sự thật. Cậu trở thành quản lý của người đứng đầu áp. Nghiêm Kính nhìn Tạ Trì mỉm cười với mình, trong chớp mắt có cảm giác hạnh phúc đong đầy như đang nằm mơ. Nhờ bộ phim này mà Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu đều đủ điểm tích lũy thực hiện tâm nguyện, gương mặt như trút được gánh nặng. Lục Văn không giỏi ăn nói, chỉ dịu dàng nhìn Nghiêm Kính. Cả văn phòng lớn như vậy, chìm trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Tạ Trì đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên. Bên ngoài ánh nắng chan hòa, bừng bừng sức sống. Tất cả mọi người chúc mừng xong, ngầm hiểu ý nhau bắt đầu đi về phía cánh cửa. Anh giúp em gửi lời chào tới anh Lan. Nghiêm Kính nháy mắt về phía Tạ Trì, nở nụ cười xấu xa, sau đó cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Biết rồi. Tạ Trì hết đóng cánh cửa lại, ngồi xuống sofa, anh nhìn giao diện tâm nguyện, chỉ còn lại một tâm nguyện duy nhất. Hít sâu một hơi, anh dè dặt đưa tay ấn vào tâm nguyện đó, app đột ngột nhảy ra thông báo. Giám định đã đạt điều kiện, lập tức thực hiện tâm nguyện của bán thần. Nội dung tâm nguyện của bán thần, giữ lại linh hồn đến khi trở thành ảnh đế, thức tỉnh toàn bộ ký ức, khôi phục thực lực tột cùng thời gian cầu nguyện 30 năm trước. Năm đó, cầu nguyện tiêu tốn 500.000 điểm tích lũy. Hết chương 175. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit muối, chương 176, Tinh Lan, Tư Niên. Thế giới trước mắt bắt đầu biến dạng, trời đất quay cuồng, Tạ Trì rơi vào hôn mê. Đây là tòa cao ốc xa hoa chỉ thuộc về mình ảnh đế. Nhậm Trạch và Nghiêm Kính ở tầng dưới trò chuyện với nhau. Đột nhiên có một người đi tới. Người trước mặt cao lớn khôi ngô, ngoại hình tuấn tú trang nghiêm, khí chất trầm ổn nội liễm, là một người đàn ông mang lại cho người ta cảm giác an toàn và rất đáng tin cậy. Nghiêm Kính trông thấy anh ta thì giật thót, Thiếu Điều nhảy dựng lên, vẻ mặt hết sức đề phòng. Đây là ai vậy? Nhậm Trạch thấy Nghiêm Kính phản ứng mạnh như vậy thì nhỏ giọng hỏi. Dường như người kia nghe thấy, anh ta nhoẻn cười tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Lê Hạo, là diễn viên nằm trong top. Tôi là Beth, nhưng trước đó tôi đã rời khỏi tổ chức, cho nên không bỏ mạng khi tâm nguyện của tạ trì được thực hiện. Nhậm Trạch nghe vậy tưởng anh ta tới để trả thù, gương mặt đanh lại. Anh muốn gì hả? Lê Hạo, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp mặt tạ trì, tôi có lời muốn nói với cậu ấy. Nhậm Trạch vẫn cảm thấy anh ta chẳng có ý tốt đẹp gì cả. Anh nói trước đó anh đã rời khỏi tổ chức, vậy sao Giang Sóc không giết anh? Sắc mặt Lê Hạo thoáng vẻ rầu rĩ, anh ta lặng lẽ hít sâu một hơi, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, cất giọng bình thản nói rằng: Bởi vì thật ra anh ấy không phải người vô tình vô nghĩa, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Nhậm Trạch và Nghiêm Kính xem thường ra mặt. Lê Hạo: Có thể gặp mặt không? Mọi người yên tâm, trong tòa nhà của anh đế có hệ thống đề phòng ám sát. Bất cứ ai muốn ra tay với anh đế, hệ thống sẽ trực tiếp thông báo. Đến khi đó áp ra tay, tôi chỉ còn một con đường chết. Lê Hạo tìm kiếm tin tức liên quan tới quyền hạn tối cao cho hai người họ xem. Lê Hạo thật sự không nói dối. Nhậm Trạch nhìn về phía Nghiêm Kính thăm dò ý của cậu. Nghiêm Kính gật đầu lại. Hai người nhất trí với nhau, dẫn Lê Hạo lên tầng. Đến cửa văn phòng của tạ trì, Nghiêm Kính sợ quấy rầy tạ trì, gõ cửa trước một cái, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu đẩy cửa đi vào, trông thấy tạ trì đang nằm nghiêng trên chiếc sofa, dường như đang chớp mắt, nhưng hiển nhiên anh ngủ không ngon. Lê Hạo trông thấy cảnh này bảo rằng: Tôi có thể ở bên ngoài đợi. Nơi này để điều hòa nhiệt độ thấp, lại không có chăn. Nghiêm Kính đang định gọi tạ trì về nhà ngủ, lại nghe thấy tạ trì khẽ thì thào nói mơ. Tự nhiên. Tự gì cỡ? Nghiêm Kính khó hiểu hỏi. Lê Hạo đứng ở bên kia nghe thấy rõ ràng thì biến sắc. Nhậm Trạch vốn luôn để ý Lê Hạo, thấy anh ta biến sắc như vậy thì khẽ chau mày lại. Nghiêm Kính cảm thấy có điều gì đó lạ thường. Cậu tiến lên gọi tạ trì, nhưng dường như tạ trì đang rơi vào mộng cảnh không lối ra, tạm thời không thể nào tỉnh giấc. Nghiêm Kính sốt ruột, họ mới chỉ đi được một lúc mà tạ trì đã như vậy rồi. Cậu đang muốn nghĩ cách đánh thức tạ trì, Lê Hạo lại nói: Chúng ta ra ngoài đi, cậu ấy không sao đâu. Nhậm Trạch: Dựa vào đâu mà anh chắc chắn như vậy? Ánh mắt Lê Hạo nhìn tạ trì nhất thời trở nên hết sức phức tạp. Tự nhiên là tên của vị bán thần cách đây 30 năm. Nhậm Trạch và Nghiêm Kính nhìn nhau, vẻ mặt hết sức kinh hãi. Bán thần, cái người không chút nghi ngờ đứng đầu trong ác, cuối cùng lại bị cả một nhóm người tấn công bỏ mạng, khiến người ta phải chắp tay cảm thán ư? Sao tạ trì lại gọi tên vị bán thần vậy? Nhậm Trạch lo cho tạ trì, lập tức gặng hỏi. Dường như Lê Hạo đang hồi tưởng lại danh tiếng lẫy lừng của bán thần năm đó. Vẻ mặt e dè, buông rèm mi nói: Tạ trì có mối liên hệ hết sức chặt chẽ với bán thần. Tôi tới đây vì muốn nói cho cậu ấy biết chuyện này, không ngờ cậu ấy đã biết trước rồi. Anh ta dừng lại một chút, khẽ nói: Chúng ta ra ngoài đợi xem sao. Tạ trì lại nằm mơ. Những năm qua, tạ trì vẫn luôn gặp những giấc mơ hết sức kỳ lạ. Trong mơ có quỷ quái gào thét, có những người không thấy rõ gương mặt, có những kiến trúc tạo hình kỳ lạ, có thi thể đẫm máu, có nhiều thứ kinh dị không kể xiết, còn có cả những tiếng vẫy gọi khó hiểu. Anh không hiểu được, không chạm được vào những tiếng gọi dục dã kia, nhưng anh biết nó thật sự tồn tại. Mỗi lần tỉnh giấc, anh đều có cảm giác thất vọng mất mát, cảm thấy dường như mình có một sứ mệnh ở nơi sâu xa nhưng lại đang bỏ lỡ. Lúc chưa vào áp, những lời vẫy gọi kia nói đua nhau dục dã trong lòng anh. Bây giờ tạ trì mới nhớ lại, dường như kể từ khi vào áp, anh chưa từng nằm mơ thấy những giấc mộng quái đản kia. Mà trước đó, những giấc mộng kỳ dị này với anh là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ xem ra, những lời vẫy gọi trong giấc mộng tới từ áp, anh đã tới nơi mà nó vẫy gọi, mộng cảnh đã hiện ra trước mắt, cho nên nó tự động biến mất. Đến khi Tạ Trì trông rõ toàn cảnh mình mộng mị suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng thông suốt. Những giấc mơ ấy đều là điều mà một người từng trải nghiệm trong áp. Người đó tên Tư Niên. Tạ Trì không trông thấy rõ gương mặt anh ta, chỉ có thể thấy bóng lưng. Nhưng khoảnh khắc anh ta xuất hiện, anh lại có thể gọi chính xác tên người này. Không rõ vì sao, anh lại hết sức chắc chắn rằng người ấy tên Tư Niên. Từng cảnh tượng ngắn nhanh chóng hiện lên, thậm chí Tạ Trì còn có thể nghe thấy tiếng lòng của chàng trai tên Tư Niên này. Nhìn ứng dụng phim kinh dị tự cài đặt trong điện thoại, Tư Niên nhoẻn cười, thầm nói trong lòng, cuối cùng nó cũng tới tìm anh. Trên ứng dụng, một dòng chữ đen nhảy nhót hiện ra giữa màn hình đỏ tươi, như ma quỷ dẫn lối. Tư Niên, bạn có muốn thực hiện tâm nguyện của mình không? Tư Niên ngã người xuống sofa, cũng không vội vã xác nhận, mà ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Anh ở tầng cao nhất trong một khách sạn trăm tầng, đó là nơi gần bầu trời nhất, dường như giơ tay là có thể hái được những vì sao xa. Giữa dải ngân hà óng ánh trong màn đêm thăm thẳm, anh quá đỗi nhỏ bé, tựa như một hạt cát giữa dòng sông thời gian mênh mông rộng lớn. Chủ nghĩa tồn tại vĩnh viễn, không thể thoát khỏi thử thách hư vô. Anh là cô nhi, mọi việc trong cuộc sống đều phải dựa vào bản thân mình. Cho dù trong xã hội này, anh có là một người thành công, thì vẫn không thể thoát khỏi cảm giác vô định. Anh có thể dấn mình vào chốn huyền não, trầm luân trong sự bốc đồng, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn chẳng tìm thấy nơi để mình sẵn lòng dừng chân. Tìm được một mặt ý nghĩa của cuộc sống vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Tư Niên sờ vào điện thoại, từ tốn gõ từng chữ trong giao diện tâm nguyện. Tự chia ra một bản thân để đồng hành cùng mình. Anh không tin bất cứ ai, chỉ tin vào bản thân mình. Nếu có một ngày, anh nhất định phải yêu một người, thì người đó chỉ có thể là chính anh. Tư Niên cười tươi, nhìn ngôi sao thiên lang lạnh lùng cô độc trên bầu trời vời vợi, thầm nghĩ, đặt tên cho người đó là Tinh Lang. Tháng năm đằng đẵng cùng với sao trời bất diệt, hai kẻ cô độc bầu bạn bên nhau, đêm dài đến mấy rồi cũng tận. Đêm hôm ấy, sau khi cầu nguyện, Tư Niên vui vẻ ngồi dậy, đi tới giá vẽ mình bỏ trống bấy lâu, vẽ hình dáng Tinh Lang. Chàng hết sức khôi ngô, nhưng cũng vô cùng quái gở, ý chí vô tận, vũ lực khôn cùng. Tư Niên vô tư, chẳng màng sinh tử ở trong môi trường áp đầy kích thích, nước sôi lửa bỏng có thể nói như cá gặp nước. Anh sang bằng khó khăn, từ một tân binh vô danh trở thành tân binh bộc lộ tài năng, rồi trở thành ngôi sao mới nổi, sau đó trở thành nhóm diễn viên hạng 3 sớm nhất của áp. Lứa hạng 3 nổi đình nổi đám một thời. Tư Niên bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nguyện vọng 50.000 điểm tích lũy không trả góp được hay sao? Tư Niên nảy ra ý tưởng, bắt đầu có ý xấu. 30 năm trước, áp còn chưa hoàn thiện. Tư Niên kiến nghị, giảng giải với áp hết lần này tới lần khác, dựa vào tài biện luận hùng hồn, cuối cùng cũng khiến áp tạo ra chế độ trả góp. Từ đó, anh có thể bỏ điểm tích lũy ra để thi thoảng Tinh Lang ra cùng anh. Tư Niên chỉ muốn có một người bạn chơi cùng mình mà thôi. Nhưng không ngờ quan hệ lại mất khống chế phát triển theo một hướng kỳ quái, một đi không trở lại. Anh yêu bản thân, nên yêu Tinh Lang như một lẽ tất nhiên. Tinh Lang là anh, cũng yêu bản thân mình, cho nên nhất định Tinh Lang cũng yêu anh, bởi vì hắn chính là anh. Vì logic kỳ quặc như vậy, khiến hai người mắc kẹt ở đó. Tư Niên còn trẻ, trong lúc xấu hổ và bối rối lựa chọn trốn tránh, không muốn gặp lại Tinh Lang nữa. Đến khi anh tự cho rằng mình đã giải quyết xong vấn đề tình cảm, có thể tiếp tục làm bạn với Tinh Lang mãi mãi, lúc ấy anh mới cho hắn ra. Đêm đầu tiên đưa ra, anh đã bị đè rồi. Tư Niên giận tím người, hoàn toàn xa lánh Tinh Lan. Mãi đến bộ phim kinh dị Tiệm Bạc, Tinh Lan ở trong tiệm bạc đồ đôi thủ công kia tự tay làm hai chiếc nhẫn cho Nam đơn giản, tặng cho anh một chiếc. Trong tiệm bạc linh dị kia, các cặp đôi tự làm nhẫn đến ướt, nếu không yêu đối phương thì không thể đeo vào. Khoảnh khắc tình cảm đôi bên tan vỡ, chiếc nhẫn sẽ tự hủy, làm nổ tung người thay lòng đổi dạ. Đây là lời chúc cho tình yêu đôi lứa, cũng là lời nguyền rủa trong tình yêu. Bà chủ vốn là người bị phản bội trong tình yêu, sau khi chết đã mở tiệm bạc này. Đối với đa số mọi người, tiệm này là thạch tín, chỉ với một số ít người mới là đường mật, ngọt như đường mật. Tình Lan hỏi, em dám đeo không? Hắn hỏi anh có dám đeo không? Từ niên muốn chạy trốn, chỉ cần anh đeo vào được thì có thể chứng minh anh yêu Tinh Lan. Anh chẳng có chút tiền đồ nào mà chùn bước, sau đó bị Tinh Lan kéo về, ôm trong lòng. Tinh Lan kìm chặt cánh tay anh, lúc nói chuyện bờ môi hắn như chạm vào khóe môi Từ Niên. Hắn cất giọng trầm thấp hỏi anh, rồi em cũng sẽ có người yêu. Nếu có thể là người khác, sao không thể là anh? Từ Niên tránh né ánh mắt sáng rực của hắn, cắn răng nói, chuyện này không giống nhau. Không giống chỗ nào? Anh có thể vĩnh viễn hiểu em nghĩ gì. Người khác sao có thể? Anh có thể bảo vệ em cả đời. Người khác sao làm được? Có gì khác nhau đâu, đúng không? Hình bóng anh hằn sâu trong đôi mắt đèn lấy sâu thẳm thẳm của hắn. Trong đó ngoài hình bóng anh ra, còn có tình yêu cố chấp của hắn. Tư Niên chợt nghĩ tới những hình ảnh Tinh Lan vào sinh ra tử với mình. Bọn họ tốt hơn anh chỗ nào chứ? Anh lặng lẽ tự hỏi lòng mình. Tư Niên nín thinh một hồi rồi lập tức thông suốt, lặng lẽ mỉm cười. Anh do dự một chút, đoạn đeo chiếc nhẫn kia lên. Sau đó hồn hắn nói rằng, bọn họ đều không tốt bằng anh. Sau khi phó bản kết thúc, Tư Niên nhận được đạo cụ là một đôi nhẫn phẩm chất màu cam. Nhẫn của Tinh Lan được gọi là nhẫn thủ hộ. Danh hiệu tăng lên, Tư Niên mở được thiên phú cây bút họa sĩ. Cây bút họa sĩ có thể khám phá quá khứ, có thể đoán trước được tương lai. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tư Niên và Tinh Lan đều trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn, lý trí hơn và càng yêu nhau hơn. Tư Niên trở thành ảnh đế, anh thực hiện được nguyện vọng, nhưng lại không muốn rời đi. Ở trong app thú vị và kích thích hơn nhiều, đó là chốn lạc viên của anh. Anh hết sức tò mò với nội tình trong app và chân tướng của thế giới này. Tìm tòi về gốc rễ, anh lại muốn biết rốt cuộc chủ nghĩa tồn tại và chủ nghĩa hư vô, cái nào mới là thật, rốt cuộc thế giới này là gì. Anh đã đứng trên đỉnh núi, nhưng rốt cuộc đằng sau mây mù trên đỉnh núi là những dãy núi cao hơn hay là vực sâu vô tận, là một cô nhi. Đây là vấn đề mà anh đau đớn suy nghĩ suốt cả một đời. Anh không thể nào biết được chỗ mình tới, nhưng có thể biết được chỗ mình đi qua. Tư Niên cứ ngơ ngác như vậy 4-5 năm. Tư Niên là một họa sĩ. Cuối cùng, app không còn nghĩ được Tư Niên thiếu cái gì, cho nên chẳng còn phí sức thiết kế đạo cụ cho anh, mà trực tiếp giao quyền sáng tạo đạo cụ vào tay anh. Mỗi khi Tư Niên hoàn thành một bộ phim, đều sẽ nhận được một trang giấy trắng. Anh cần đạo cụ gì, chỉ cần vẽ trên giấy là được rồi, mà phẩm chất của trang giấy trắng được quyết định bởi phẩm chất của bộ phim rơi đạo cụ. Trang giấy trắng rơi ra từ phim cam thì có thể vẽ ra đạo cụ cam. Phim đỏ cũng suy ra như vậy. Tự nhiên có rất nhiều trang giấy trắng. Ngoài ham muốn tìm tòi về nguồn gốc thế giới và chuyện tình mặn nồng với Tinh Lan ra, có thể nói Tư Niên vô dục vô cầu. Cứ như vậy, anh bất tri bất giác tích lũy được 500.000 điểm tích lũy. Mà cùng lúc này, dường như anh đã thấy được bí mật của app, một bí mật động trời. Tư Niên bắt đầu viết kịch bản. Anh muốn lặng lẽ nói cho các diễn viên, cũng đặt một dấu kết hoàn mỹ cho bao năm tìm tòi nghiên cứu của mình. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành kịch bản, vì quy tắc của app, anh bất đắc dĩ bị kéo vào bộ phim tiếp theo. Tư Niên muốn viết xong kịch bản, rồi cùng Tinh Lan rời đi. Nhưng cuối cùng, trong bộ phim màu đỏ đỉnh cao,

Rốt cuộc, cậu là ai? Nhậm Trạch vừa tiến vào thì trông thấy Lê Hạo đang ầm ĩ với Tạ Trì. Cậu giận sôi, chỉ muốn đẩy anh ta đi ra ngoài. Tạ Trì đưa mắt nhìn Nhậm Trạch, ra hiệu không có việc gì. Anh nghiêng đầu mỉm cười với Lê Hạo, cất giọng bình thản nói, tôi là Tạ Trì. Lê Hạo lắc đầu, giống như đang nói mơ, trong đôi mắt ngập nỗi kinh hãi. Không, cậu là hậu nhân của bán thần. Gen của bán thần thuận lợi quay trở về với huyết thống bán thần, bổ sung năng lực, đúng đúng không? Cuối cùng Lê Hạo cũng nhớ ra, đó là khí chất quen thuộc của bán thần. Trước đó Giang Sóc từng thuận lợi triệu hồi được hư ảnh của bán thần, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng anh ta. Mà bây giờ anh ta cảm nhận được khí chất đó như có như không trên người Tạ Trì. Điều này khiến cuối cùng anh ta không giữ vững tỉnh táo nữa. Nhậm Trạch và Nghiêm Kính nhìn nhau, bấy giờ mới phát hiện ra Tạ Trì có một chút khác biệt. Tạ Trì hơi giật mình, lập tức thản nhiên cười. Đúng vậy, anh nói không sai. Tạ Trì biết rất rõ, anh không phải Tư Niên, anh là Tạ Trì. Anh đang không biết nên giải thích về sự thay đổi vẻ bề ngoài của mình thế nào. Lê Hạo đã bắt thang xuống. Anh còn phải cảm ơn Lê Hạo. Nhất thời Nghiêm Kính và Nhậm Trạch không thể tin vào tai mình. Rèn bán thần trở lại. Đó là Tạ Trì. Vậy bây giờ em là quản lý hậu nhân của bán thần ư? Nghiêm Kính nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác hỏi. Hạnh phúc đến quá nhanh. Tạ Trì châu mày nhìn về phía Lê Hạo. Không có việc gì thì anh đi được rồi. Câu nói này rõ ràng đang muốn đuổi khách. Lê Hạo lập tức bình tĩnh lại. Anh ta đưa mắt nhìn Nhậm Trạch và Nghiêm Kính cũng đang có mặt ở văn phòng. Ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Nhậm Trạch lập tức kéo Nghiêm Kính đang cười ngây ngô ra ngoài. Nói đi. Tạ Trì xoay người đi rót cốc nước. Lê Hạo nói, tôi muốn phục sinh cho Thẩm Dực. Tạ Trì thoáng giật mình, bật cười phì một tiếng, cảm thấy thật thú vị. Anh không nói nhầm đấy chứ. Anh không muốn phục sinh Giang Sóc, mà là Thẩm Dực ư. Đúng vậy. Lê Hạo nói, tôi không nợ Giang Sóc cái gì. Hắn tạo ra tôi cũng bán mạng làm việc cho hắn nhiều năm rồi. Kết cục bây giờ cũng là hắn gieo gió gặp bão. Không thể trách người ta, nhưng tôi nợ Thẩm Dực. Tạ Trì nhìn anh ta thật sâu. Ban đầu anh rót cốc nước kia cho bản thân, bấy giờ ngẫm nghĩ, lại đưa cho Lê Hạo. Vậy anh tìm tôi làm gì? Lê Hạo nhận lấy cốc nước, đoạn nói. Tôi chỉ muốn nói, mong cậu đừng giết tôi trước khi tôi hoàn thành tâm nguyện. Ít nhất, hãy cho tôi cơ hội chuộc tội. Tạ Trì, anh ấy trị giá bao nhiêu điểm tích lũy? 110.000. Lê Hạo đưa điện thoại của mình cho anh. Tạ Trì đưa mắt nhìn giao diện tâm nguyện của Lê Hạo. Đúng là 110.000 điểm tích lũy. Tâm nguyện của Thẩm Dực trị giá 100.000 điểm tích lũy. Cho nên nếu để phục sinh hắn cần 110.000 điểm tích lũy, con số này là hợp lý. Lê Hạo thấy anh trầm mặc, cho rằng anh ta cảm thấy anh không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nếu bỏ qua anh ta đúng là vẽ vời thêm chuyện, vội nhảy lên giải thích. 110.000 điểm tích lũy này không chỉ một mình tôi kiếm. Thẩm Dực còn không ít người vào sinh ra tử cùng. Có người đã đi, có người vẫn còn ở trong áp. Tôi đã liên hệ với họ, họ đều đồng ý. Có thể cùng nhau thực hiện tâm nguyện sao? Tạ Trì cắt ngang lời anh ta hỏi. Có một số người cho dù đã hy sinh, nhưng vẫn được người ở lại ghi nhớ. Thẩm Dực làm người tử tế cũng đáng được đối xử như vậy. Đúng vậy. Lê Hạo thấy thái độ của anh dịu xuống vội nói. Mấy người chúng tôi cùng chia sẻ tâm nguyện. Cộng điểm tích lũy lại sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cùng lắm là 2-3 năm. Cho nên, xin cậu hãy cho tôi cơ hội này. Anh ta thấy gương mặt Tạ Trì có vẻ mất kiên nhẫn. Trái tim trĩu xuống. Tạ Trì lại vỗ vai anh ta bảo. Đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa. Vay về làm cho tốt đi. Lê Hạo ngạc nhiên. Tạ Trì cười bảo. Tiện thể, thêm tôi vào. Lê Hạo sửng sốt, Tạ Trì đang định đuổi anh ta đi. Lê Hạo đột nhiên phản ứng lại. Tôi còn có một vài tin tức, không biết cậu có cần tới hay không? Anh ta vốn định dùng tin tức này làm thẻ cược để tranh thủ cơ hội cho bản thân, nhưng không ngờ Tạ Trì không hề có ý định gây khó dễ cho mình, nhất thời cảm thấy hết sức hổ thẹn. Anh nói đi. Lê Hạo thấy anh mất tập trung, biết có lẽ mình đang chiếm thời gian của anh, bèn lời ít ý nhiều bảo rằng: Giang Sóc biết trang giấy trắng là bởi trước kia anh ta rất khát vọng trở thành thần, nhưng anh ta không rõ thông tin về bán thần. Thậm chí anh ta còn bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy để cho chúng tôi nhìn thấy hình dáng bán thần, đạo cụ của bán thần, thậm chí còn biết được cả số điểm tích lũy mà người đã tiêu hao. Nhất thời Tạ Trì không nói được nên lời. Lê Hạo trông thấy vẻ mặt Tạ Trì có vẻ kỳ lạ, không lần ra được manh mối, thành thật bảo rằng: Bây giờ cậu đã là anh đế, lại trở về huyết thống bán thần, sớm muộn gì cũng sẽ đi tới vị trí ấy. Tôi có thể nói hết với cậu những thông tin liên quan tới bán thần. Có lẽ những chuyện này sẽ hữu dụng với cậu. Tạ Trì: Tôi không có hứng thú với chuyện của bán thần. Lê Hạo hết sức ngạc nhiên. Cậu không muốn biết bí mật thành thần ư? Tạ Trì đến là dở khóc dở cười. Anh biết những gì? Lê Hạo: Nghe nói trước khi bán thần chết đã viết một kịch bản phim, bên trong có dấu bí mật cực lớn của áp. Có lẽ cậu có thể bỏ điểm tích lũy ra để biết được tên kịch bản từ áp. Như vậy con đường thành thần cũng sẽ xuôi chèo mát mái hơn nhiều. Tạ Trì: Giang Sóc không biết à? Lê Hạo lắc đầu. Điểm tích lũy quá đắt, cần những 10.000 điểm tích lũy cho tin tức này. Tạ Trì giật mình, không kiềm chế được, cười rộ lên. Tiễn Lê Hạo ra về, Tạ Trì đóng cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa, bình tĩnh nhìn những áng mây hờ hững trôi trên nền trời bình yên. Mây trắng dập dềnh trôi trên không trung, khiến người ta không kiềm chế được tưởng tượng. Phải chăng trên tầng mây cũng có tiên cung, các vị thần sống vô tự lự trên đó. Kịch bản mà Tư Niên viết tên là Địa ngục người sống, chính là bộ phim Địa ngục người sống anh từng tham gia. Lúc áp thông báo, nói bộ phim tương đối đặc biệt ở chỗ nó là kịch bản do bán thần Tư Niên viết nên. Khi đó, thời gian cấp bách, kịch bản hết sức thô sơ, thậm chí kết thúc một cách qua quýt, cho nên chỉ là kịch bản phim màu cam, phẩm chất không cao, nhưng trong đó ẩn giấu bí mật trở thành thần. Tiến lên là địa ngục, hướng xuống là nhân gian. Đây chính là đáp án mà Tư Niên tiêu tốn nhiều năm tìm ra được. Thần, người, quỷ là sinh vật ở ba chiều không gian khác nhau. Con người có vị trí thế giới của mình, quỷ đương nhiên cũng có vị trí thế giới của quỷ, và thần cũng không ngoại lệ. Sinh vật ở tầng thế giới đều phải tuân thủ pháp tắc thế giới của mình. Anh là người, đối tượng phục vụ của áp là quỷ. Tính chất của áp không cần nói cũng biết. Nó là công ty phim kinh dị giữa quỷ giới và nhân giới, cho nên tương đối công bằng, bởi vì nó chỉ là công cụ kinh doanh mà thôi. Mỗi thế giới đều tuân theo bảo toàn năng lượng, nhưng ở những thế giới khác nhau, năng lượng cũng khác nhau. Năng lượng của quỷ giới cao hơn nhân giới, cho nên khi nhân giới giao dịch với quỷ giới, con người sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Con người có thể thu hoạch được năng lực mà vốn sinh vật này không thể nào có được. Nhưng với quỷ mà nói, nó lại không tiêu hao quá nhiều, bởi vì ở quỷ giới, mỗi con quỷ đều rất mạnh, thậm chí có thể nói dường như mỗi con quỷ đều mạnh hơn con người. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng con người thông qua việc tiếp tục giao dịch với quỷ để thu hoạch được năng lượng còn mạnh hơn so với quỷ. Nhưng hiển nhiên, những thứ thu hoạch được có giới hạn cao nhất, bởi vì giữa các giống loài có sự khác biệt với nhau, phải tuân theo trật tự khác biệt ấy. Mà thành thần chẳng qua chỉ là từ một loài sinh vật này trở thành một loài sinh vật khác mà thôi. Bán thần, suy cho cùng, cũng là người đứng đầu nhân giới, là người đứng sát bên bờ cực hạn. Nhưng anh ta vẫn bị phụ thuộc vào các quy tắc của thế giới con người. Mà thần lại là một giống loài khác. Khoảnh khắc anh ta thoát khỏi nhân giới, sẽ không bị phụ thuộc vào trật tự của nhân giới, Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta muốn làm gì cũng được, mà ngược lại, anh ta bị quy tắc của thần giới cao hơn ràng buộc. Một vị thần mới, không nghi ngờ gì cả, chính là con dung cái dế trong thần giới, chứ không còn là người đứng đầu ở nhân giới. Những suy đoán rằng thành thần có thể một tay che trời của các diễn viên kia, Âu cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì khi chiều không gian trở nên cao hơn, thì những luật lệ cũng trở nên huyền bí, năng lực đáng sợ có thể một tay che trời ở nhân giới, đến thần giới, thậm chí còn không thể tạo gợn sóng. Núi cao, còn có núi cao hơn, mà con người tự nguyện leo lên, không phải leo lên từ độ cao ban đầu, mà rơi xuống vực sâu, về tầng cuối cùng của kim tự tháp cao chót vót. Ở đó, trật tự thay đổi, có lẽ thần giới còn hiểm ác hơn nhân giới gấp cả vạn lần, chưa biết chừng còn có quy luật kẻ xấu ắt sẽ bị giết. Dù nhân loại cũng từng thi hành luật rừng, mạnh mẽ thường đi kèm với giả tâm tranh chấp chém giết, thần giới cũng không có nghĩa là bình yên. Thần chỉ giống như một danh xưng mà thôi. Giống như con người, cũng có thể gọi là heo, chẳng qua chỉ là một cái tên. Ý nghĩa đẹp đẽ sau cái tên gọi ấy đều do con người không nhìn thấy đoán già đoán non, do con người ban cho. Nhưng chưa một ai từng thật sự thấy thần. Mà có lẽ thần ở chiều không gian cao hơn, chưa chắc đã hạnh phúc hơn con người. Con người ở thế gian cực khổ lầm than, tự cho rằng thoát khỏi thế giới này thì có được sự viên mãn. Nhưng thật ra trên kia có lẽ lại là một nơi dầu sôi lửa bỏng hơn mà thôi. Con người đeo đuổi khát vọng được giải thoát, nhưng vĩnh viễn không thể giải thoát được. Bởi vì nhìn thấu mới là tiền đề cho sự giải thoát. Cho nên Tư Niên nói, anh ta chết đi, cuối cùng những người khát vọng thành thần cũng sẽ chết đi. Bởi vì thành thần chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư ảo. Lên trên là địa ngục, xuống dưới là nhân gian. Cứ mãi đeo đuổi danh lợi không từ thủ đoạn, rồi cũng mua dây buộc mình. Hết chương 178. Xin chào! Các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn Mùi Vàng Tuệ .com, edit Muối, chương 179, bên nhau. Tất cả đã kết thúc rồi. Tạ Trì quay trở về căn nhà quen thuộc, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra. Anh nhìn tâm nguyện duy nhất trong cột tâm nguyện, đang đợi thực hiện mấy giây. Khóe môi khẽ cong lên. Anh ấn vào. Tại cửa sổ hiện ra anh ấn. Xác nhận đổi nguyện vọng. Sau đó ném điện thoại xuống sofa. Tiện tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra. Quá khứ đã qua cả rồi. Anh đã chuẩn bị tâm lý. Bắt đầu một cuộc sống mới có Tạ Tinh Lan. Cho nên ngược lại cảm thấy rất ung dung và thư thái. Cuối cùng anh không cần phải đếm từng giây. Đợi từng ngày gặp mặt. Ngay cả số lần bên nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không còn cần phải chịu đựng cảm giác nôn nóng khiến người ta bứt rứt muốn nổi điên lên. Tạ Tinh Lan đã hoàn toàn thuộc về anh. Trong phút chốc, Tạ Trì cảm thấy mọi chuyện không được chân thật. Anh nghiêng đầu, Tạ Tinh Lan đã ngồi ở sofa, dường như đang làm quen với thân thể. Rõ ràng là một chiếc sofa rất rộng lớn, nhưng dường như Tạ Tinh Lan lại không có chỗ để chân. Phản ứng đầu tiên của Tạ Trì là có lẽ anh nên đổi một chiếc sofa lớn hơn. Đến khi định hình lại suy nghĩ kia của mình, anh cũng phì cười. Tạ Tinh Lan, cười cái gì vậy? Tạ Trì đi tới trước mặt Tạ Tinh Lan, khẽ chớp mắt, ngẩng đầu lên. Tạ Tinh Lan ngơ ngác, nghe lời anh ngẩng đầu lên. Tạ Trì cúi đầu, nâng gương mặt hắn, khẽ hôn lên hai bên khóe môi hắn. Em đang làm gì vậy? Tạ Tinh Lan ngạc nhiên, nhoẻn cười. Cảm ơn anh đã bảo vệ em trong cả hai đời. Anh và Tạ Tinh Lan vốn cùng chung số mệnh. Anh khôi phục lại ký ức. Hiển nhiên Tạ Tinh Lan cũng được khôi phục ký ức. Tạ Tinh Lan mỉm cười thật sâu. Chỉ như vậy thôi sao? Hắn duỗi tay ra, muốn ngồi thẳng người dậy, kéo lấy chàng trai trước mặt. Tạ Trì không đứng vững, khuỵ gối ngã người về phía trước, quỳ gối bên người Tạ Tinh Lan, nhất thời hơi ngượng ngùng, rồi chợt nhớ ra thân phận mình bây giờ, tạm thời không thể bỏ thể diện đi, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Như vậy vẫn chưa đủ à? Tạ Tinh Lan ôm lấy anh tránh cho anh bị ngã, khẽ nhoẻn cười. Hắn không trả lời, chỉ mân mê 10 ngón tay thon dài ấm áp của Tạ Trì, đoạn hỏi. Sau này có dự định gì không? Anh muốn sống cuộc sống thế nào? Tạ Tinh Lan chỉ bảo, như quá khứ cũng được. Tạ Trì giật mình, sau đó bần hiểu ra quá khứ mà hắn nói là gì. Trái tim như tan chảy, anh dịch sát lại gần, ghé vào tai Tạ Tinh Lan thủ thỉ. Không đâu, sau này em chỉ làm Tạ Trì của anh, không phải ảnh đế của ác, càng không phải bán thần vớ vẩn gì đó. Sai lầm của Tư Niên không liên quan gì tới Tạ Trì. Tư Niên có lỗi với Tinh Lan nhiều năm như vậy, vậy mà Tạ Tinh Lan lại nói như quá khứ cũng được. Hắn không ngại ở lại áp, chỉ cần Tạ Trì bằng lòng. Hắn chịu theo bất cứ quyết định gì của Tạ Trì một cách vô điều kiện, cho nên Tạ Trì mới không muốn để hắn có thêm bất cứ cơ hội chịu theo nào nữa. Sau khi phục sinh cho Thẩm Dực, dù đi hay ở đều dựa theo tiếng lòng. Chỉ cần biết thứ thật sự quan trọng nhất với mình là gì, thì sẽ không bao giờ lạc lối. Mà điều quan trọng nhất với anh, đó giờ vẫn luôn ở bên anh. Đúng vậy, không liên quan gì tới Tạ Trì. Tạ Tinh Lan mỉm cười. Ban nãy vừa nói, Tạ Trì của anh à. Tạ Tinh Lan đột nhiên giữ lấy gáy anh, siết lấy eo rồi hôn anh thật sâu. Tạ Trì ngạc nhiên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm thẳm của Tạ Tinh Lan, bắt đầu đáp lại. Môi lưỡi vấn vít, hai người hôn đến khi động tình, nhịp thở của Tạ Trì trở nên hỗn loạn. Tạ Tinh Lan tạm thời bỏ qua cho anh. Hắn bắt đầu gặm cắn cầm anh, hôn thuận một đường từ cần cổ trắng nõn trở xuống, dây nhẹ lên yết hầu đang gợn lên. Tạ Trì không tự chủ ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên nặng nề, sống lưng thẳng tắp bấy giờ khom về phía trước, đôi chân thon dài căng cứng. Anh mở đôi mắt mông lung ra, khẽ từ chối, cắn răng bảo rằng, vẫn đang là ban ngày. Dù ban đêm thì vẫn bật đèn ngắm em, khác nhau chỗ nào chứ? Gương mặt Tạ Trì nóng rang lên, cất giọng hậm hực. Giữ chút thể diện đi. Tập trung đi nào. Cuối cùng Tạ Trì đầu hàng. Đi tắm trước đã. Tạ Tinh Lan nhìn Tạ Trì bước ra khỏi phòng tắm, lập tức soi sụp. Tạ Trì cởi kính ra, đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo, bớt đi sự trầm tĩnh và khoảng cách như có như không ngày thường, lại tăng thêm phần gợi cảm. Vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài như ẩn như hiện dưới vạt áo, bờ môi thoạt nhìn vừa mọng nước vừa mềm mại. Đi tới vị trí ngày hôm nay, chẳng ai chỉ đơn thuần bình phẩm ngoại hình của Tạ Trì mà bỏ quên danh hiệu của anh. Ai cũng vô tình quên đi ngoại hình xuất chúng của anh, bởi vì những mặt còn lại kia đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng người ta, khiến người ta vô thức xem nhẹ điểm rõ ràng nhất này. Tạ Tinh Lan cảm thấy thật may mắn, vì chỉ có hắn mới được trông thấy một mặt này của anh. Sao vậy? Anh bị ném lên giường. Sáng hôm sau, Tạ Trì bừng tỉnh giấc, lập tức được một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng. Ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm nay không cần dậy sớm kiếm chồng, sau này cũng không cần nữa. Tạ Tinh Lan ghé vào tay anh thủ thỉ, khẽ nói. Anh ở đây rồi. Nỗi sợ hãi trong đôi mắt Tạ Trì dần tan biến. Anh... Tạ Trì vừa lên tiếng thì phát hiện ra giọng mình nay đã khản đặc. Lúc này anh mới nhận ra toàn thân ê ẩm đau, tứ chi rã rời. Ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó nhọc. Tạ Trì chật vật trở mình, cắn mạnh một cái lên môi Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan đau đớn, bật cười thành tiếng. Nắng gieo mình nhảy múa trên mặt đất, đôi tình nhân ôm nhau say giấc nồng. 30 năm trôi qua, Tạ Trì tìm lại được từng thứ mình đánh mất. Nhưng trong 30 năm ấy, chỉ có một người chưa từng rời đi. Hết chương 179. Hoàng Chính Văn.